Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, chương 886, rời đi. Trương Dương không nghĩ tới đối phương lại còn lưu lại như vậy một tay. Đánh không trúng, Trương Dương vội vàng nói, mắt thấy chuôi này dao găm liền muốn đâm trúng chính mình thời điểm, lại hơi lệch một ít. Cuối cùng cũng không có đâm trúng Trương Dương, nhưng là điều này cũng làm cho Trương Dương cái trán đều vươn mật mật ma ma mồ hôi lạnh. Tại kia một dao găm đâm ra trong nháy mắt, hết thảy mọi người không khỏi hét lên một tiếng. Vương Hiểu Mẫn vọt thẳng đi vào, Đỗ Tường Thiên sắc mặt nặng nề, chỉ có Đỗ Á Phi phát ra từ nội tâm cười. Mỗi người đều bởi vì này một dao găm khẳng định sẽ đâm trúng, thế nhưng lại không nghĩ tới tại dao găm sẽ phải trúng thời điểm, đối phương phương hướng thế nhưng lệch. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy mang theo phim hoạt hình mặt nạ nam tử trong nháy mắt này trực tiếp giành lấy Kimiaki Inoue dao găm trong tay, một chân đem đối phương đá ra ngoài. Bịch một tiếng, Kimiaki Inoue đầu đụng vào tường, trực tiếp ngất đi. Ta đi, đây là người nào, thua không nổi cũng không cần chơi. Đúng đấy, người Nhật Bản vậy mà đều cái dạng này. Kimiaki Inoue mang đến người nhìn thấy cái tràng diện này, vội vàng tiến lên đem hắn vây lại, sợ thời gian này có người tới nháo sự, để bọn hắn đi thôi. Tốt xấu hữu kinh vô hiểm, Trương Dương cũng không nghĩ tại cùng bọn hắn có quan hệ gì. Đắc tội Kimiaki Inoue chính là quả đen tiên sinh, cũng không phải là Trương Dương. Nghe nói như thế, người chung quanh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tự hỏi đến cùng muốn hay không cho cái này Nhật Bản dã man nhân nhường ra một lối đi. Kimiaki Inoue mang đến người đỡ dậy vẫn còn đang hôn mê Kimiaki Inoue. Nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, sợ có cực đoan phần tử đến đi lên kiếm chuyện. Có lẽ bọn họ đối Kimiaki Inoue lấy ra dao găm thứ Trương Dương kia một chút căn bản không có khái niệm gì, để bọn hắn đi thôi. Đỗ Tường Thiên lúc này đứng dậy, đối mấy cái kia đại hán nói, trở về sau, nói cho Kimiaki Inoue, chúng ta Tường Thiên hội sở không chào đón hắn. Lão bản đều lên tiếng, người chung quanh cũng đều tự chủ tránh ra một con đường, để bọn hắn đỡ Kimiaki Inoue đi ra ngoài. Nhìn đối phương sau khi đi ra ngoài, Vương Hiểu Mẫn trực tiếp theo phía ngoài đoàn người mặt vọt vào. Nàng như là một đầu về tổ chim nhỏ bình thường, trực tiếp nhào tới Trương Dương trong lồng ngực, ôm lấy đối phương, thanh âm mềm mềm nói, Dương ca, ngươi không sao chứ? Chung quanh thấy cảnh này, cũng không khỏi đến lưu lại nước bọt. Rất ngọt a, nhân sinh người thắng a, còn có muội tử ôm ấp yêu thương. A, ta cũng muốn bị đâm. Tỉnh, huynh đệ ngươi muốn bị đâm, liền muốn đi bệnh viện. Nghe được người chung quanh đàm luận, Vương Hiểu Mẫn mặt hiu một chút liền đỏ lên. Nàng đem cả khuôn mặt đều nhét vào Trương Dương trong lồng ngực, như là một đầu mùa đông sưởi ấm chim nhỏ, làm cho người ta nhìn đều cảm giác đáng yêu. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, chính mình lúc nào cùng Vương Hiểu Mẫn quan hệ tốt như vậy? Chẳng lẽ là trong vô hình liền đối với chính mình có cảm tình, tựa như là trì hinh niên đồng dạng. Dương ca, ngươi có bị thương hay không a? Vương Hiểu Mẫn ôm Trương Dương lão thời gian dài, mới nhớ tới Dương ca sự tình vừa rồi. Không có chuyện gì, ta này không hảo hảo tốt. Trương Dương cười vuốt vuốt Vương Hiểu Mẫn đầu nói, bất quá ngươi lại không buông ra ta, ta liền bị ngươi siết chết. Nghe nói như thế, Vương Hiểu Mẫn nha một tiếng, vội vàng buông ra Trương Dương. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hừ một tiếng nói, ta nơi nào có khí lực lớn như vậy. Trương Dương nhìn Vương Hiểu Mẫn dáng vẻ khả ái, nhếch miệng cười một tiếng. Đỗ Á Phi nhìn thấy hai người anh em dáng vẻ, nắm đấm nắm chặt, móng tay đều xâm nhập trong thịt. Trương Dương, cùng ta Đỗ Á Phi đoạt nữ nhân. Ta nhất định, nhất định, nghĩ gì thế? Đỗ Tường Thiên nhìn nhi tử mặt sắc, đi lên tại trên đầu của hắn đến rồi một bàn tay. Ba, ngươi đánh ta làm gì? Đỗ Á Phi bị phụ thân không giải thích được đánh một bàn tay. Một mặt ủy khuất hỏi, đánh ngươi là vì để ngươi thanh tỉnh một chút, đừng nghĩ đến cùng quạ đen tiên sinh đi đấu. Đỗ Tường Thiên là đã nhìn ra, mặc dù không biết Trương Dương lại bối cảnh gì, nhưng là đối phương năng lực này, khẳng định là chính mình không thể đủ đi trêu đến. Vì cái gì? Đỗ Á Phi căn bản không biết vì cái gì chính mình phụ thân thế nhưng cho chính mình nói ra một câu. Nói như vậy, dù sao chính là vì ngươi tốt, nghe ngươi ba chuẩn không có sai. Đỗ Tường Long căn bản cũng không có giải thích. Đỗ Á Phi cũng ừ một tiếng, liền không có lại nói tiếp. Thế nhưng là hắn đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Trương Dương cùng Vương Hiểu Mẫn. Nắm đấm cũng nắm chặt hơn. Một trận nháo kịch kết thúc về sau, Trương Dương đẩy ra lại muốn ôm chính mình Vương Hiểu Mẫn nói. Tốt, ta cần phải trở về. Nghe nói như thế, Vương Hiểu Mẫn miết miệng nói. Đi nơi nào, ở đây chơi một hồi. Không tốt sao? Trương Dương vuốt một cái mồ hôi lạnh. Còn muốn ở cái địa phương này đợi. Phiền phức không đủ nhiều sao? Đi thôi, nên xử lý sự tình hẳn là đều không khác mấy đi. Trương Dương xoa Vương Hiểu Mẫn đầu. Ngay sau đó lại liếc mắt nhìn ở bên Lý Thấm Tâm. Dù sao bọn họ cùng đi đều là đi theo Lý Thấm Tâm đến. Mà bây giờ đến cái kia ba nam hai nữ sớm cũng vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Có thể thấy được đối phương khả năng đã sớm rời đi. Lý Thấm Tâm cũng hướng về phía Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Ta chuyện đã làm cho không sai biệt lắm, cũng có thể trở về. Nhìn thấy Lý Thấm Tâm gật đầu, Trương Dương cũng lộ ra mỉm cười. Ở đây sự tình thật sự là nhiều lắm, vẫn là mau chóng rời đi tốt. Cảm ơn người vừa rồi hỗ trợ. Trương Dương đi ra phía trước, cùng mang theo phim hoạt hình mặt nạ nam tử kia có chút nắm tay nói. Nam tử nghe được Trương Dương cho hắn nói lời cảm tạ. Vội vàng nói, người tốt, cái kia có thể nhận thức một chút sao? Nghe nói như thế, cũng vừa hảo phù hợp Trương Dương tâm ý. Theo vừa rồi thời điểm, Trương Dương tựa như nhận thức một chút nam tử này. Ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Trương Dương trực tiếp mời ra ngoài ăn cơm. Đỗ Tường Thiên Thính nói hai người muốn rời khỏi. Hắn vội vàng đi tới. Đối Trương Dương cười nói. Quả đen tiên sinh, những tiền này, ta thắng liền đều góp đi. Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi một cái quyên tặng địa phương. Trương Dương nói thẳng ra chính mình. Ý nghĩ. Từ lần trước cho Vương Tử Cầm tìm một cái nhà trẻ xảy ra chuyện về sau, Vương Tử Họa liền rốt cuộc không có cho chính mình muội muội tìm một cái khác nhà trẻ. Vừa lúc có thể hiến cho trước đó cái chỗ kia, cũng để cho Vương Tử Cầm có cái nhà trẻ đi học. Nghe được thắng được tiền lại muốn quyên ra ngoài, chung quanh cũng nhịn không được một tràng thốt lên. Quả đen tiên sinh, ta thật quá sùng bái ngươi. Quả đen tiên sinh có phải hay không không cần nhiều tiền như vậy a? Có thể hay không cho ta một bộ phận a? Đỗ Tường Thiên nhìn người chung quanh đều kích động như vậy. Vỗ vỗ tay cười cười. Các vị, để ăn mừng quả đen tiên sinh thắng trận này. Đêm nay Tường Thiên hội sở cuồng hoan. Hết thảy tài chính khởi động. Cũng sẽ có sở gánh chịu. Nghe nói như thế. Đám người lại là một hồi reo hò. Thế nhưng là quay đầu nhìn lại, quả en tiên sinh nhưng lại không biết đến đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,